LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2289, chương 2292, đánh không đủ hung ác. Hồ Tử xông vào sau khi đến, lời nói đều đã nói ra, mới ý thức tới Tô Minh trong phòng làm việc. Vừa rồi Tô Minh đến thời điểm, Hồ Tử cũng không nhìn thấy hắn. Vừa nhìn thấy Tô Minh về sau, Hồ Tử lập tức chào hỏi. Lão bản ngươi cũng tới à? Không có ý tứ, ta vừa rồi không thấy được. Những cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tô Minh nghe Hồ Tử lời nói mới rồi. Tựa hồ là nói có người đến công ty bên này gây sự à? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Minh liền mở miệng hỏi một câu. Hồ Tử, người mới vừa nói có người ở gây sự. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là vừa mới, một đống lớn người lao đến. Nói là chúng ta đoạt việc buôn bán của bọn hắn. Muốn tìm lão bản của chúng ta lý luận đâu? Hồ Tử mở miệng nói một câu. Mà Tô Minh nghe là gương mặt mơ hồ. Nghe không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra đây. Mà Trình Nhược Phong lại nhíu mày một cái. Nói ra, là mấy ngày trước những người kia sao? Không sai, là bọn hắn. Lần này người thậm chí lần còn nhiều hơn một chút. Cũng là một chút đạo người. Thoạt nhìn rất hoành dáng vẻ. Lại không được mà nói. Chỉ sợ ngăn không được bọn họ. Hồ Tử vội vàng nói. Thoạt nhìn vẫn nâng cao bộ dáng gấp gáp. Nhìn Hồ Tử cái dạng này. Liền có thể đã nhìn ra. Cái này sự thái là thật nghiêm trọng. Đoán chừng người tới cũng không khá lắm gây a. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử tựa hồ đã rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Tô Minh bên này, nghe có thể nói là không hiểu ra sao a, căn bản làm không rõ ràng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Minh tranh thủ thời gian hỏi một câu. Ta nói hai người các ngươi có thể hay không đừng đánh câm mê. Mau nói một lần chuyện gì xảy ra a? Người ta tại sao phải tìm phiền toái? Lời nói một số người. Trước đó bọn họ là một nhà đại hình công ty phụ trách bảo an. Này nhà công ty trước kia cũng là cùng đạo người nhất định có liên quan. Bất quá công ty càng lúc càng lớn về sau. Này nhà công ty dự định giặt trắng. Không muốn cùng những cái kia đạo người có cái gì liên lụy. Nếu không lớn như vậy một công ty. Cùng cái loại người này có không nói rõ ràng quan hệ. Ảnh hưởng này không tốt lắm. Thậm chí khả năng gây nên mặt có quan hệ phương diện một chút chú ý. Trình Nhược Phong nói ra. Sở dĩ này nhà công ty tìm được chúng ta Phong Minh công ty bảo an công ty chứ. Công ty của chúng ta tại Ninh Thành danh khí vẫn đủ lớn. Lúc ấy cũng không nghĩ đến sẽ có loại chuyện này, đáp ứng rồi. Nhưng ai biết đám kia đạo người bị ném bỏ về sau. Ngược lại đem sổ sách tính tại chúng ta Phong Minh công ty bảo an công ty đầu. Trước đó huynh đệ của chúng ta đã bị đả thương hai cái. Trước mấy ngày cũng tới nháo qua một chuyện. Trình Nhược Phong đem sự tình đại khái đi qua. Cho nói một lần. Tô Minh nghe là vô cùng nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ lại có loại chuyện này. Có thể nói là nằm thương a. Đồng dạng công ty. Tại sinh ý mới khởi bước thời điểm. Đích thật là có một ít phương diện này tình huống. Như nói cùng đạo người. Liên lạc là khá nhiều. Bởi vì tại có một ít phương diện sinh ý. Người cùng đạo người có liên hệ về sau. Làm một ít chuyện là so sánh phương tiện. Cũng so với có lợi cho buôn bán tiền kỳ cất bước. Bất quá nếu là đến câu nói kế tiếp. Như nói làm ăn buôn bán lớn về sau. Phát triển mặt không giỏi khởi bước thời điểm gian nan như vậy. Làm ăn làm cũng so với muốn gì được nấy. Lúc này xem trọng là công ty danh tiếng. Có đôi khi thanh danh vật này. Còn là thật trọng yếu. Như nói ngươi thanh danh nếu như không tốt lắm đi. Khả năng diện châm đối với ngươi. Tới một tờ kiện loại hình. Khả năng công ty cách đóng cửa không xa. Sở dĩ công ty quy mô sau khi lớn lên. Tẩy trắng là chuyện phải có. Cái này không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là. Người ta những cái kia đạo người. Đều đã dưỡng thành tính ỷ lại. Như nói một mực tại công ty treo cái tên loại hình. Cả ngày khả năng đều không cần muốn làm chuyện gì. Liền có thể lăn lộn đến tiền lương cùng chỗ tốt loại hình. Đột nhiên người ta công ty muốn đem bọn họ đều cho sáo. Những cái này đạo ngươi nhất định là không đồng ý. Bọn họ cầm công ty không biện pháp gì. Cũng chỉ có thể tìm đến Phong Minh công ty bảo an công ty bên này phiền toái. Cho rằng đem Phong Minh công ty bảo an người của công ty cho làm sợ. Liền có thể để bọn hắn dọa lùi. Đến lúc đó hết thảy dễ nói. Tô Minh nghĩ thông suốt cái này hắn tất cả về sau. Liền nắm chặt mở miệng nói một câu. Ta nói các ngươi cũng là nhức cả trứng. Không có chuyện làm lẫn vào loại sự tình này làm gì. Tại làm sinh ý trước đó. Nên đem tình huống cho đi hiểu rõ ràng. Gặp loại tình huống này. Trực tiếp không làm là. Làm gì tìm cho mình không thoải mái. Đám người này cùng kẹo da trâu một dạng. Quá phiền một chút. Tô Minh nói ra. Trình Nhược Phong cười khổ một cái. Nói ra. Cái này thật vẫn không tệ người ta công ty. Người ta đã đem tình huống này cho nói rõ. Cũng không phải tại hố chúng ta. Sở dĩ bọn họ cho thù lao là khá cao. Ta cũng là nghĩ đến khoản này tờ đơn giá cả không ít. Trực tiếp đáp ứng. Ai ngờ phát sinh sau tiếp theo tình huống để cho người ta không nghĩ tới. Trình Nhược Phong nói ra. Hồ Tử bên kia gấp gáp. Hai người tại đó nói hồi lâu. Thật sự là chậm trễ thời gian. Chỉ nghe Hồ Tử mở miệng nói một câu. Phong ca, chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới nhìn một chút đi. Lại không được mà nói. Đoán chừng một hồi những người kia muốn xông vào đến rồi. Trình Nhược Phong cái này mới phản ứng. Được, tranh thủ thời gian đứng lên nói ra. Lão bản, ngươi cùng lão Dịch huynh đệ ở chỗ này trước ngồi. Ta đi xử lý một lần. Tô Minh cũng đi lên. Nói ra, ta cũng cùng theo một lúc đi xem một chút đi. Trong khi nói chuyện Tô Minh cũng xuống đi. Mà Tô Minh đi thôi về sau. Master Yi tự nhiên cũng đi theo Tô Minh phía sau cái mông. Rác rưởi Phong Minh công ty bảo an công ty. Mau đem lão bản của các ngươi tìm cho ta đi ra. Nếu không có tin hay không là chúng ta trực tiếp muốn đánh tiến vào. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép. Bên ngoài những tên côn đồ này. Không ngừng tại hét lên. Thật sự là để cho người ta nhức cả trứng. Chỉ là nghe cảm giác một trận tâm phiền ý loạn. Đi tới phía dưới về sau. Tô Minh phát hiện đã có hai đám người ở bên kia đứng đấy rằng co. Một phe là những cái kia thoạt nhìn lưu lý lưu khí lưu manh. Một phe là Phong Minh công ty bảo an công ty nhân viên công tác. Tô Minh nhìn một chút những côn đồ các cái này về sau. Mặt biểu lộ là rất khinh thường. Loại người này sức chiến đấu không được. Cơ hồ là cặn bã. Tùy tiện đánh một trận không được. Thoạt nhìn rất tốt ứng phó a. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Trực tiếp đi. Đem những này người một trận đánh không được sao? Trình Nhược Phong nở nụ cười. Nói ra. Lần là đánh. Đám người kia xác thực không được. Trong công ty các huynh đệ tùy tiện phái mấy cái ra ngoài. Có thể đánh bọn họ mười mấy cái. Xác thực Phong Minh công ty bảo an người của công ty. Đó cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Có thể nói song phương sức chiến đấu không phải một cái cấp bậc mặt. Đánh lên quá dễ dàng. Nhưng vấn đề là nhóm người này đánh trả lại. Lần này người tới càng nhiều. Hơn nữa nếu như động thủ đánh bọn họ. Đó là muốn chơi xỏ lá. Hướng địa một chuyến ăn vạ. Hơn nữa muốn để chúng ta bồi thường tiền. Tô Minh ánh mắt lóe lên vẻ hàn quang. Ngay sau đó liền nói một câu. Vậy nói rõ ngươi đánh không đủ hung ác. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.